Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ dẫn theo nữ quyến nhà họ Tiêu vào phòng đông xương của đôi vợ chồng trẻ. Phòng có ba gian, nam bắc đều là phòng ở. Phòng nam để dành cho con cái sau này. Hiện tại trống, có thể để đồ linh tinh hoặc làm phòng tắm. Phòng giữa là phòng bếp, nối với giường lớn của hai phòng nam bắc. Bởi vì nhà họ Tiêu thường ăn cơm ở viện của lão gia tử. Bếp nhỏ của các phòng chủ yếu dùng để đun nước, đun nóng giường, hoặc làm ít đồ ăn nhẹ. Chum nước lớn bằng sứ thô, bàn ghế thấp để không, tủ để bát đờ ý cao ngang eo, cùng với một bộ chổi. Nạo trong nhà, đồ đạc trong phòng giữa hầu như bày biện rõ ràng, liếc mắt là thấy hết. Hà Thị như vào nhà mình, đi đầu vào phòng bác, Tiêu Ngọc Thiền theo sát phía sau. Tống Tuệ không biểu lộ gì, quan sát thấy đại tẩu Lưu Sơ lo lắng liếc nàng một cái. Bà tẩu Lâm Ngưng Phương đứng phía sau Lưu Sơ, nhìn bóng lưng Hà Thị khẽ nhíu mày, chờ chủ nhân đi trước. Tống Tuệ nhìn vị trưởng bối, cô mẫu, mời vào ngồi. Tiêu cô mẫu cười vỗ vai nàng, bước vào, Tống Tuệ đi sau cùng. Vào phòng liền nhìn chiếc giỏ nhỏ sau cửa, phát hiện bên trong đã trống, chắc là A Phúc đã lấy đi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền đứng giữa phòng, đang ngó nghiêng xung quanh. Nói đến mới nhớ, nhà lớn và nhà nhỏ của hai viện Tiêu gia đều là do mấy chàng trai xây mới năm ngoái. Để chuẩn bị phòng cho việc cưới vợ, bốn cháu trai, Tiêu Diễn tự mình mang một cô vợ về từ bên ngoài. Cha mẹ và người thân của nhà họ Lâm đều đã mất, vì vậy không cần tổ chức lễ cưới rườm rà. Tương ứng, Lâm Ngưng Phương cũng không có của hồi môn gì để lấp đầy nhà mới. Chỉ có một người hầu gái tên A Chân, Tiêu Giá, Tiêu Nhiếp chưa có bàn chuyện cưới xin, không có gì để so sánh. Tóm lại, trong mắt Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền, phòng mới của Tiêu Trận so với bên Tiêu Diễn tốt hơn hẳn. Tại sao lại tốt hơn? Không phải là do ông nội thiên vị mà cho thêm đồ đạc sao? Nghĩ đến tấm da hươu đó, Hà Thị như bị cắt một miếng thịt, chỉ vào hai cái dương lớn mới tinh ở đầu giường phía bắc hỏi Tống Tuệ. Hôm hạ lễ ta đến nhà ngươi chưa thấy hai cái dương này. Có phải là của hồi môn mới mua sau này không? Tống Tuệ cười và gật đầu xác nhận. Hà Thị, những cái dương này trông chắc chắn bền bỉ. Còn cái gương đồng kia cũng là đồ quý giá. Chẳng lẽ các ngươi đã bán tấm da hươu rồi? Tống Tuệ thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, cha ta nói tấm da hươu đó quá bắt mắt. Giữ lại trong làng có người nhòm ngó. Bán đi cho yên tâm. Hà Thị đảo mắt. Tấm da hươu đó chắc cũng bán được mười mấy lượng bạc. Cha ngươi đều tiêu vào ngươi hết sao? Những thứ trước mắt này không đủ mười mấy lượng. Hà Thị muốn dò xét xem cháu dâu có mang theo bạc hay không. Tống Tuệ ngạc nhiên, có chút ngơ ngác nhìn những người khác. Dường như không ngờ Hà Thị lại hỏi ra những câu thẳng thắn và vô lễ như vậy. Cô cháu dâu nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Tiêu cô mẫu đã nhịn Hà Thị mấy câu, lúc này trực tiếp kéo Tống Tuệ về phía mình, không vui nhìn Hà Thị, chị dâu là làm việc cho phòng hộ tịch của huyện nha sao? Hỏi kỹ như vậy, dân càng nghèo, quan phủ càng nghĩ ra cách để bòn rút, mấy năm nay huyện nha thường phái sai dịch đến, ai không nộp đủ các loại thuế thì lục tung nhà tìm tài sản. Có gì vơ được là vơ. Tiêu cô mẫu nói nhẹ nhàng, nhưng lập tức khiến người ta liên tưởng Hà Thị với hình ảnh kẻ hung hăng của sai dịch. Hà Thị bị làm cho đỏ mặt như gan lợn, liếc mắt nhìn cháu dâu mới sau lưng Tiêu cô mẫu, không biết là đang cười thầm hay làm gì. Hà Thị hừ một tiếng, tự tìm lý do cho mình, ta chỉ hỏi vu vơ thôi, nghĩ rằng nếu cha mẹ vợ thật sự dồn hết số bạc bán da hươu cho cháu dâu. Thì đúng là thương con gái, hiếm có cha mẹ tốt như vậy. Tiêu cô mẫu, đương nhiên rồi, hồi môn của A Mãn mang đến không khác gì so với những gì chị dâu đã chuẩn bị cho Ngọc Thiền năm đó. Hà Thị, bà ta chột dạ nhìn con gái. Tiêu Ngọc Thiền trách móc liếc mẹ một cái. Nhà họ Tống làm sao so với nhà mình được. Đáng tiếc là bà gặp phải một bà mẹ keo kiệt, không muốn cho bà thứ gì tốt. Hà Thị bị đả kích liên tiếp, quay đầu chút giận lên con dâu, giọng điệu châm biếm, thời thế này, cha mẹ còn đủ cả là tốt rồi. Dù không có hồi môn ít nhất cũng có thể làm chỗ dựa cho con gái gả đi. Không giống như một số người, không có lấy một món hồi môn, cha mẹ cũng mất, mới thật đáng thương. Các người có cha mẹ che chở nên biết trân trọng. Lời này thật đâm vào tim người khác. Tống Tuệ nhìn Lâm Ngưng Phương đang đứng một mình ở cửa. Lâm Ngưng Phương mặc bộ quần áo thô sơ của nông dân, nhưng khuôn mặt và dáng vẻ của bà không giống người bình thường. Đối diện với những lời nói như dao của mẹ chồng, Lâm Ngưng Phương không giận không buồn, bình tĩnh cười với Hà Thị. Con dâu đúng là đáng thương, nhưng nếu không phải nhà tan cửa nát, làm sao Tam gia cưới được một tiểu thư danh giá như con? Bà nên âm thầm vui mừng mới phải. Âm thầm vui mừng, cơn giận của Hà Thị bùng lên, chỉ vào Lâm Ngưng Phương không ngớt lời chỉ trích. Ta vui mừng cái gì? Người ngoài việc biết đọc vài câu thơ sáo rỗng thì còn làm được gì? Ở nhà ta gần một năm rồi, một bữa cơm cũng chưa từng nấu cho ta, một bộ quần áo cũng chưa từng giặt. Việc gì cũng đẩy cho ta làm. Nếu biết tiểu thư danh giá như ngươi thế này, ta thà không có con trai cũng không để nó mang ngươi về nhà. Lâm Ngưng Phương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Thứ nhất, con không hầu hạ mẹ, nhưng A Chân của con không thiếu gì việc mẹ giao. Thứ hai là Tam gia nhất định muốn cưới con làm vợ. Mẹ có bất mãn gì, cứ nói với người. Mẹ chồng và nàng dâu đấu khẩu. Tống Tuệ đứng bên cạnh Tiêu Cô Mẫu lặng lẽ xem kịch. Tiêu Cô Mẫu không thể để chị dâu mất mặt trước cháu dâu mới, liền kéo tay Hà Thị đẩy ra ngoài. Được rồi, ngày lành như thế này, chị kêu gào gì chứ? Cả nhà đều ở đây, mau cùng ta chuẩn bị cơm trưa, để các cô cháu dâu ở lại trò chuyện. Hà Thị nói với giọng mếu máo, vừa quay đầu vừa kể khổ. Tôi có dễ dàng gì đâu. Người khác làm mẹ chồng thì được hưởng phúc con dâu, còn tôi thì suốt ngày bị nó trút giận. Hồi còn con gái tôi chưa từng chịu ấm ức như thế này. Tiêu Cô Mẫu, chị Phúc lớn rồi. Ngưng Phương xuất thân từ gia đình nho học, ông ngoại từng là tể tướng. Người ta gọi chị là mẹ mà chị còn không hài lòng gì nữa. Hai chị em dâu nhanh chóng đi xa. Trong phòng vẫn im lặng. Tống Tuệ là nữ chủ nhân, chủ động nhận trách nhiệm tiếp đãi. Ngạc nhiên nhìn Lâm Ngưng Phương, tổ phụ của Tam đệ muội, có phải là Lâm tướng mà mọi người khen ngợi không? Hiền tướng Lâm Viễn Hồng, từng phò tá Vũ Tông Hoàng đế dốc lòng trị quốc an dân. Tiếc rằng Vũ Tông mệnh yểu, người kế vị là Hy Tông Hoàng đế lại là một hôn quân. Trục xuất hiền thần, trọng dụng gian nịnh, hại dân hại nước, cuối cùng phải chịu quả báo. Các chư hầu lần lượt nổi dậy, còn có anh hùng trong dân gian khởi nghĩa, chiến loạn khắp nơi, lãnh thổ triều đình ngày càng thu nhỏ, chỉ còn lại các châu quận phía bắc. Lâm Ngưng Phương nhìn Tống Tuệ từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói, phải thì sao, nhà họ Lâm đã suy sụp, ta cũng như các người đều là cỏ dại, thậm chí còn không bằng. Ít ra Tống Tuệ là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng. Bà thậm chí không có cả váy cưới, chỉ là trong rừng hoang cùng Tiêu Diễn thành thân. Nhớ lại đêm không mấy tốt đẹp đó, Lâm Ngưng Phương không còn hứng thú giao tiếp, quay lưng nói, các người nói chuyện đi, ta về trước. Không chờ Tống Tuệ tiễn, Lâm Ngưng Phương nhanh chóng rời đi. Tống Tuệ đuổi theo ra cửa phòng chính, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mảnh mai như liễu. Đừng để ý đến bà ta, miệng nói như mình giống chúng ta, thực ra vẫn tự cao tự đại, suốt ngày trốn trong phòng, ngoài ba bữa cơm thì mặt mũi cũng khó thấy. Tiêu Ngọc Thiền đến cạnh Tống Tuệ, khinh thường nói. Tiêu Ngọc Thiền bước tới, nhìn bóng lưng của Lâm Ngưng Phương với vẻ không hài lòng. Đây là chuyện của nhà bên, Tống Tuệ không cần can thiệp, tiếp tục tiếp đãi Tiêu Ngọc Thiền và Lưu Sơ. Tiêu Ngọc Thiền thực sự giống như phiên bản thứ hai của Hà Thị. Một lòng muốn khai thác thông tin từ Tống Tuệ. Tống Tuệ khéo léo đối phó, nửa thật nửa giả để qua chuyện. Thấy Tống Tuệ kín miệng, khéo giữ, chỉ mang ra một đờ ý hạt dưa còn sót lại. Tiêu Ngọc Thiền dần mất hứng. Ăn hết hạt dưa rồi đi. Để lại một đống vỏ hạt dưa rơi vãi khắp nơi. Trong đó 8 phần là do nàng ăn. Tống Tuệ tiễn khách, quay lại thì thấy Lưu Sơ đang cầm chổi giúp quét dọn. Đây là người chị dâu mà Tống Tuệ sẽ phải chung sống lâu dài. Người phân xa gần, Tống Tuệ buông bỏ sự khách sáo lạnh nhạt trước mặt Hà Thị. Tiêu Ngọc Thiền vươn tay giành lấy chổi từ tay Lưu Sơ. Chị dâu nghỉ ngơi đi, để em tự làm. Lưu Sơ cười, chút việc nhỏ này, mấy ngày nay em cũng mệt rồi. Nàng thực lòng muốn giúp đỡ, quyết tâm giữ chổi. Không ngờ Tống Tuệ nhìn trẻ trung mềm mại mà lại có sức lực lớn. Nhanh chóng giành được chổi. Lưu Sơ, Tống Tuệ đẩy nàng đến cạnh giường, ý bảo ngồi xuống, rồi nhanh chóng quét sạch đống vỏ hạt dưa vào góc. Lưu Sơ nhìn Tống Tuệ rửa tay, nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng nói. Em mới gả vào, mẹ chúng ta cũng không còn. Chị làm chị dâu sẽ đơn giản nói cho em nghe về tính cách của người trong nhà. Tất nhiên đều là suy nghĩ của chị, chưa chắc đúng, em nghe cho biết thôi. Không cần hoàn toàn tin tưởng. Tống Tuệ đặt khăn lau tay lên giá rửa mặt, bước tới ngồi cạnh Lưu Sơ, cảm kích nói, cảm ơn chị dâu, em đang lo không quen biết ai cả. Lưu Sơ bắt đầu kể từ ông nội Tiêu Mục. Tống Tuệ nghe một lúc, phát hiện ra trong mắt Lưu Sơ, mọi người trong Tiêu gia đều tốt, kể cả Hà Thị cũng được nhận xét là có chút tính toán nhưng không xấu xa. Tống Tuệ tự nghĩ, thật ra là Lưu Sơ tính tình dịu dàng, không muốn nói xấu sau lưng người khác. Mới về nhà chồng, Tống Tuệ không vội tìm hiểu chuyện riêng tư, chỉ hỏi những điều liên quan đến mình. Nghe nhị ca nói, chúng ta thay phiên nhau nấu cơm. Lưu Sơ, đúng vậy, nấu cơm rửa bát, cho gà ăn, chăm sóc gia súc đều là việc chung, luân phiên nhau làm, để mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta cũng không phải giặt đồ, so với các bà vợ khác thì nhàn hơn nhiều. Nói xong, Lưu Sơ đề nghị, chị dẫn em ra sau nhà xem thử nhé. Tống Tuệ vừa gật đầu, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai chị em dâu cùng đứng dậy. Một lát sau, Tiêu Trận từ bên ngoài bước vào, thấy Lưu Sơ, khách sáo nói, chị dâu ở đây à? Rồi không bước vào thêm. Lưu Sơ có chút căng thẳng, nàng vừa về làm dâu đã không quen biết Tiêu Trận và Tiêu Giá. Hai chú chồng này mới cưới chưa được bao lâu, triều đình đã ép đi lính, cha chồng và 5 người anh em chồng đều ra chiến trường. Trong thời gian đó cha chồng và chồng nàng đã chết ngoài chiến trường. 6 năm sau Tiêu Trận mới trở về, tất cả đều cao lớn vạm vỡ. Tính cách mộc mạc của con trai nhà nông biến thành sự mạnh mẽ và hung hãn của quân nhân, khiến người ta e ngại. Hơn nữa, nàng là chị dâu hóa chồng, càng phải cố gắng giữ khoảng cách với chú chồng. Nhị đệ đã về, không sao, ta đang định đi đây. Vì căng thẳng, Lưu Sơ quên mất lời hứa với Tống Tuệ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tống Tuệ gần như theo bản năng nắm lấy cổ tay Lưu Sơ, cúi đầu nói với người đàn ông cao lớn ngoài cửa, chị dâu nói sẽ dẫn em đi dạo, làm quen một chút. Dù nàng đã gả cho Tiêu Trận, nhưng lúc này nàng vẫn muốn ở cùng Lưu Sơ hơn là ở một mình với người đàn ông đã làm chuyện đó với nàng từ sáng sớm. Tiêu Trận liếc nhìn tay nàng, mở rèm cho hai chị em đi qua. Đi đi, bên này cũng không có gì. Tống Tuệ lập tức nửa đẩy nửa kéo Lưu Sơ ra ngoài. Rời khỏi phòng phía đông, Lưu Sơ thở phào nhẹ nhõm, thấy mặt Tống Tuệ hơi đỏ. Nàng thấp giọng trêu, gặp nhị đệ hồi hộp phải không? Tống Tuệ không phủ nhận, trong lòng Lưu Sơ chỉ có sự ghen tị. Nàng và chồng cũng đã trải qua giai đoạn mới cưới vừa thẹn thùng vừa vui sướng. Nhưng theo thời gian, bây giờ nàng gần như không nhớ nổi khuôn mặt của chồng đã khuất. Bên cạnh chỉ còn con gái và những đêm dài vô tận. Cứ từ từ rồi quen thôi. Hai chị em dâu đi qua phòng chính, đến hậu viện của Tiêu gia. Ba nhà liền kề, phía trước còn xây tường ngăn cách. Sau viện không có tường, tầm nhìn lập tức thoáng đãng hơn. Khoảng chừng một mẫu rưỡi đất, dưới tường phía bắc có chuồng củi, chuồng lừa, chuồng lợn, nhà xí, chuồng gà, phần còn lại để trồng trọt và trồng rau. Chứ đừng nói trong làng, kể cả trong thị trấn, Tiêu gia cũng là một gia đình có tiếng. Lưu Sơ nhớ lại, những năm trước đây cuộc sống gia đình còn tốt hơn. Sau đó chiến loạn, lương thực trong ruộng chưa kịp thu đã bị quân đội và thổ phỉ cướp sạch. Ra ngoài mua gạo, thuốc, dầu, muối cái gì cũng đắt. Cuộc sống dần trở nên khó khăn. Năm ngoái chú hai và nhị đệ trở về mới khôi phục được chút sức lực. Tống Tuệ cười buồn, nhà nhà đều như vậy. Ông nội có võ nghệ mới giữ được nhà. Chúng ta đều phải bỏ nhà chạy lên núi. Mỗi lần trở về nhà đều như bị trộm đột nhập, ngay cả chăn rách cũng bị lục tung. Lưu Sơ thương xót ôm lấy nàng. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Tống Tuệ nhìn hai con lừa đen lớn dưới mái hiên, rồi nhìn hai con lợn lớn và một đàn lợn con trong chuồng. Trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Hai chị em dâu đi từ đông sang tây. Rồi quay trở lại viện phía đông, thì Tiêu Dã và Tiêu Nhiếp từ phía trước chạy đến. Tiêu Dã cầm trong tay hai xiên hồ lô đường. Chị dâu, nhị dâu, thì ra các chị ở đây. Tiêu Dã chạy vài bước đến, chia mỗi chị một xiên. Gần đây lão Trương mỗi ngày đều tới, ăn xong cơm em liền ra đầu thôn đợi. Lưu Sơ ngượng ngùng nói, các em đã ăn chưa? Tiêu Nhiếp, bọn em không thèm món này. Các chị ăn đi, của Miên Miên và Diệu Ca đã để dành cho họ rồi. Lưu Sơ biết hai người muốn gần gũi với nhị dâu mới, nên không từ chối nữa. Khuyên Tống Tuệ cũng ăn. Không thể từ chối tình cảm chân thành. Tống Tuệ cảm ơn hai em chồng, rồi đưa hồ lô đường lên miệng. Vừa mở miệng, liếc thấy Tiêu Dã và Tiêu Nhiếp đều nhìn chằm chằm vào mình. Tống Tuệ chưa từng trải qua tình huống này, mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng. Ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong. Lưu Sơ cười, nhắc nhở hai chú em chồng. Biết các em nhiệt tình, nhưng đừng làm nhị tẩu sợ đấy. Tiêu Dã gãi đầu, kéo Tiêu Thiếp ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh. Lưu Sơ cũng kéo Tống Tuệ tìm chỗ ngồi, ăn đồ ăn mà hai chú em chồng mang tới. Không tiện rời đi ngay. Tiêu Dã cười hỏi Tống Tuệ. Nhị tẩu, nghe nói tẩu biết săn bắn. Tống Tuệ lau miệng, giải thích, bắn cung và đặt bẫy đều khá ổn. Nhưng gặp thú dữ thì chắc chắn không địch lại. Tiêu Dã đã giỏi lắm rồi. Gặp sói hoặc báo em cũng sợ mà. Tiêu Thiếp, em không sợ. Càng nhiều càng tốt. Ra sói bán được giá. Tiêu Dã, đừng có chém gió. Tiêu Thiếp, ai chém gió chứ? Lúc chiêu binh em còn nhỏ quá. Nếu để em ra chiến trường, đảm bảo giết nhiều hơn anh. Hai người đấu khẩu, Tiêu Thiếp giọng đặc trưng và cực kỳ cố chấp, khiến Tiêu Dã bực mình. Đuổi đi, tìm tẩu đi, đừng cản đường. Tiêu Thiếp, đại tẩu và nhị tẩu cũng là tẩu của em. Anh còn nói nữa, em sẽ mách ông nội. Tiêu Dã, Tống Tuệ và Lưu Sơ cười. Lúc này, Tiêu Ngọc Thiền đến sau vườn lấy củi. Thấy đường hồ lô trên tay Lưu Sơ và Tống Tuệ. Lập tức một tay chống hông, một tay chỉ Tiêu Dã và Tiêu Thiếp. Hét lên, hay thật. tại sao mua đường hồ lô cho đại tẩu và nhị tẩu? Còn tôi thì không. Tiêu Dã nháy mắt. Tiêu thiếp. Tiêu thiếp, có mà. Tam ca cầm hai xiên, không đưa cho chị à? Nghe vậy, Tiêu Ngọc Thiền quay người chạy về phía tây viện của nhị phòng. Tiêu Dã kéo Tiêu thiếp, đi, xem kịch vui, cách chương.